Tr Anta Kemichi từ thần thiếu niên tổng mạn. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bang, style, xuất sắc lắm Hina, đúng là thầy nào trò nấy mà. Takemichi mặc đồng phục nhân viên bowling đập tay ăn mừng với cô nàng xong liền tự mãn ra mặt có vẻ đắc ý lắm. Đúng vậy, là do Takemichi, côn dậy tốt cả đấy. Người thương của cô chỉ được cái đáng eo thôi. Ha ha, Michi nhà tôi lúc nào chả giỏi. Ây, ông già này lâu lâu đi đến một chỗ nhộn nhịp cũng quá đặc biệt à, xuất hiện thình lình một siêu cấp mỹ nam tử tươi cười rạng rỡ như hoa thu hút biết bao nhiêu người nhòm ngó không thôi. À hát, khí chất càng giống người cao tuổi hay khoe khoang về con cháu nhà mình đi. Takemichi tụt mẹ nó cảm xúc cậu làm như không thấy quay đầu đi làm tròn chức trách của mình. Còn vị mỹ nam đấy có thể là ai khác ngoài Mikazuki Munechika, hôm nay là đến ngày đổi cận thần trùng hợp với ngày cậu đi làm thêm nên cứ vậy đứa cháu trai bé bỏng đã dẫn theo lão gia gia của mình đi cùng đến chỗ làm. Xì, đẹp trai thì hay lắm sao? Shinichiro bĩu môi, khoanh tay quay đầu sang chỗ khác. Ngày hôm qua đối phương xuất hiện còn u ám chừng anh một cái khi biết anh đang được kết nối với Takemichi nữa đấy. Kiếm nào cũng khó ưa như vậy hết sao? Thật không thân thiện gì hết á, về Hina thì mấy ngày trước cô nàng đã có dự định hẹn một buổi đi chơi riêng với Takemichi nhưng lại biết được rằng cậu sẽ làm thêm tại tiệm bowling này liền không chút chần chừ thẳng tiến đi đến. Trên đường còn bắt gặp thằng em trai cũng kéo nó đi theo cho thành một buổi tình cờ, ban đầu thằng nhóc còn cảm thấy khó hiểu với kháng cự dữ lắm nhưng nghe đến gặp Takemichi là ngoan ngoãn lũi thủi đi theo. Anh là, gì của Takemichi, côn vậy nhỉ, tôi ư, là anh họ của Michi, tên tôi là Mikazuki Munechika. Rất hân hạnh được gặp mặt, mỹ nhan xuất chúng tỏa ra ánh hào quang giống y hệt minh tinh cũng thật quá chói mắt a. Vâng, còn em là Tachibana Hinata, rất hân hạnh được gặp gỡ người nhà của Takemichi. Côn à, Hinata lắp bắp trịnh trọng giới thiệu bản thân. Sao mà anh em họ nhà Takemichi? Côn cứ như toàn bước ra từ thế giới chuyên tranh không vậy chứ, đẹp phi thực tế mà. Có cảm giác như khi đứng trước các bậc gia trưởng bề trên. Em là Tachibana Naoto ạ, hân hạnh được gặp anh họ của anh Takemichi. Côn, không chỉ Hinata, đến cả Naoto cũng nhận ra có gì đó không ổn. Cứ như cách xưng hô vẫn là chưa hẳn phù hợp với người nọ. Lão gia, anh Munechika đây trà nóng của anh đây, vừa làm thêm lại vừa chăm sóc lão gia gia. Ây, có Hina và Naoto tiếp chuyện chắc là ngài ấy sẽ không quá quạnh hiu đâu ha. Nhắc mới nhớ, hắn cũng thật quái lạ mà. Bắt cậu ở hiện thế phải gọi bằng tên chứ không phải họ làm gì. Michi thật tốt à, đúng là đứa trẻ ngoan mà. Trước khi nhận lấy tách trà trong tay còn tranh thủ xoa đầu cậu thân mật ngoài Takemichi cảm thấy bình thường thì từ Hina, Naoto cho đến toàn thể người có mặt ở đây đều đánh hơi ra được mùi ám muội. Ôi mẹ ơi, là kiểu mẫu điển hình cho phúc hắc mỹ công ít ngốc bạch ngọt thụ. Đỡ bổn cung mau, bổn cung ngất xỉu đến nơi rồi. Đẹp đôi quá đi mà ui, đây là đang quay phim truyền hình à, anh đẹp trai tóc xanh đó luôn nhìn cậu trai tóc vàng bằng ánh mắt cưng chiều đó, thấy không? Có nhìn thấy không, thì ra là có người yêu. Chật nhém xíu bà đây qua xin làm quen cho nhục mặt đội quần rồi. Hiện trường phút chốc trở nên náo loạn, rầm rộ lên. Dường như mọi người quên mất mục đích đến đây để chơi bowling. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xa xa một cô nàng xinh đẹp, mái tóc nâu đậm, trang phục thủy thủ cũng đã chú ý đến tình hình bốn người ở bên kia. Anh chàng đẹp trai tóc xanh đúng gu của cô nhưng đánh giá một hồi thì phát hiện người ta đã là chậu có hoa, hoa này cũng không đẹp bình thường chút nào. Thôi thì đành bỏ cuộc cho rồi. Chị Yuzuha, chị đang nhìn gì về AH Takemichi? Thanh niên với chiều cao giống người mẫu, lặng lẽ bước đến gần chị mình với quả bóng bowling cầm trên tay, hướng mắt nhìn theo phương hướng của cô thì bất ngờ nhận ra một người trong số họ là người có quen biết với mình. Em có quen với họ à Hakai? Yuzuha đột nhiên phấn khích dò hỏi thằng em trai mình, nhận được cái gật đầu có chút rụt rè là cô nàng cũng đủ hiểu biết là vẫn chưa quen thân lắm. Có người kêu tôi sao? Takemichi nghi hoặc quay đầu nhìn sang thì thấy một người nam một người nữ bên kia nhìn mình rất chăm chú. Đó là, Shiba Hakai, đội phó của Mitsuya, Kun thì phải, thôi kệ, hỏi thử xem người ta đáp lời thì đúng rồi. Hakai, Kun, vâng, Hakai giật mình nói, hắn cũng không ngờ cậu sẽ nhớ tên mình, bởi vì trong tournament cả hai cũng chưa từng có cuộc trò chuyện nào với nhau cả. Hơn nữa Hanagaki Takemichi cũng thật quá nổi bật đến cả Taka. Chan còn giữ một tấm ảnh chụp người nọ nữa mà. Giữa một rừng đom đóm, Hanagaki Takemichi lại là tâm điểm thắp sáng cả bức ảnh. huyền ảo đến mức tưởng chừng như người nọ đang tan biến dần đi mất. Trùng hợp quá nhỉ, Hắc Kai, Kun, vâng, mày đi với ai vậy Hắc Kai? Kun, là chị của tao tên Yuzuha. Vậy à, cuộc đối thoại nhạt nhẽo gì thế này? Mà người đó có cần phải căng thẳng dữ dội vậy không? Takemichi, Kun không hề đáng sợ nha. Thằng em trai của mình đây sao? Ngoài Mitsuya Takashi ra, còn có người khác làm nó nhìn bằng cặp mắt sáng long lanh như fan gặp idol không bằng. Chào mọi người, tôi là Yuzuha. Vâng, em là Tachibana Hinata. Đây là em trai của em Naoto. Hai cô nàng có vẻ chú ý đến đối phương vui vẻ và nhiệt tình chào hỏi lẫn nhau. Bầu không khí cũng trở nên thân thiết hơn so với ban nãy rất nhiều. Vậy mọi người cứ nói chuyện với nhau nhé, tôi vẫn phải làm việc một chút mới tan ca. Takemichi vẫy tay chào một cái rồi đi mất hút. Hắc Kai lặng nhìn thân ảnh người nọ rời đi mà có chút hụt hẫng lạ thường. Điều này cũng không thoát được tầm mắt dò xét của một người nào đó. Hắc Kai, Kun có vẻ khá thân thiết với Michi nhà tôi. Không hẳn ạ. Hắc Kai ngượng ngùng cúi thấp đầu mình phủ nhận, anh có chút thiếu tự tin khi đứng trước một người lớn thật sự. Sao mà, như ra mắt gia đình bạn gái thế nhỉ? Ha ha, đừng lo lắng như thế, tôi cũng không khắt khe với bạn của Michi, nếu không em ấy sẽ ghét bỏ ông già này mất. Mikazuki toát ra vẻ nhã nhặn và quý tộc, hắn không chút khó xử cười ha ha, nhẹ giọng đáp. Đôi mắt chứa cả vầng trăng khuyết mỹ lệ như vậy thật đặc biệt, diện mạo đẹp như ngọc cao quý lại thanh khiết. Một vẻ đẹp có miêu tả bao nhiêu vẫn là không đủ, nếu Takemichi còn tại đây để biết được suy nghĩ của họ chắc chắn sẽ lắc đầu bình thản nói. Đùa sao, cái danh thanh kiếm đẹp nhất trong thiên hạ ngũ kiếm không phải hữu danh vô thực. Chính bởi những ưu điểm nổi bật này mà con người trong vô thức thường tự lọc bỏ bớt từ ngữ dù không thích hợp của hắn mà không chút cảm thấy có gì đó không ổn. Xin lỗi các cô rất nhiều. Tôi bận ôn THK sắp tới nên quên mất thời gian đăng chép mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình hình hiện tại tôi còn lo lắng thi cử nên không có chép mới trong một khoảng thời gian, nhưng các cô hãy yên tâm chắc chắn sẽ không drop đâu nhé. GT, cách chương.